Chương 1064, Thiểm Hôn Thiên Kim, 48. Diệp Thành, nghe được ngươi nói không có quên ta, ta rất vui vẻ. Tiền Bối Bối cúi đầu cười, ta cũng không có quên ngươi, ta mỗi ngày đều đang nhớ ngươi, thậm chí sẽ trong góc vụng trộm nhìn ngươi. Trong 2 năm qua, nhìn xem ngươi càng ngày càng ưu tú, trong lòng ta cu nở dê càng ngày càng khó qua. Giống như, ngươi cách ta càng xa. May mắn là, ngươi đến bây giờ cũng còn không có quên ta. Bối Bối, chúng ta thật không có khả năng. Diệp Thành, ngươi đã đáp ứng ta, cho chúng ta 2 bên 3 năm thời gian. Tiền Bối Bối nâng lên gầy gò mà tái nhợt khuôn mặt nhỏ, nhìn Lạc Diệp Thành trong lòng tê dần. Diệp Thành, ngươi muốn đổi ý sao? Ta biết mụ ta thiên tân vạn khổ đem ta đưa đến cái này tiệc rượu đến, là vì cho ta lẫn nhau có tiền, vừa giả lại xấu nam nhân. Cho dù là biết, ta cũng không chút do dự đến, bởi vì, ta nghe bọn hắn nói, ngươi nhất định sẽ dự họp cái này thực rượu, vì lẽ đó ta đến. Ta chính là muốn gặp ngươi một lần, khoảng cách gần tiếp xúc, hỏi lại hỏi ngươi, thời gian 2 năm đi qua, ngươi có thể quên ta. Nếu như ngươi quên ta, ta liền chọn rời đi. Nếu như ngươi không có quên ta nguyện ý chờ đi xuống, đợi đến cuối cùng một khắc. Nhìn xem dạng này Tiền Bối Bối, Lạc Diệp Thành đến trong miệng những lời kia nói không nên lời, nhớ tới vừa rồi Ngưu Kim Lan lời nói, hắn nói, nếu như ngươi gặp phải phiền phức gì, có thể tới tìm ta. Ta không có cái gì phiền phức. Thế nhưng là vừa rồi mụ mụ ngươi Tiền Bối Bối nhãn tỉnh sáng lên, ngươi đều đã nghe chưa không sai, mụ ta xác thực muốn ta gả cho một cái có tiền nam nhân, không quản tướng mạo cùng tuổi tác, chỉ cần có thể xuất ra nổi lễ hỏi, khoản này lễ hỏi tiền, là cho đệ ta tiền trình chuẩn bị. Diệp Thành, ngươi nói cái này buồn cười không buồn cười ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nghe nàng. Trong lòng ta chỉ có ngươi, nếu như nàng thật bức ta liều chết không theo, ta Tiền Bối Bối cả đời này, hoặc là gả cho Lạc Diệp Thành, hoặc là cả một đời đều không gả. Lạc Diệp Thành không biết nên nói cái gì cho phải, Tiền Bối Bối lời nói làm hắn động dung, thế nhưng là bọn hắn ở giữa không có khả năng. Cái kia 3 năm, bất quá là hắn cho rằng 3 năm thời gian, đầy đủ để bọn hắn song phương đều quên mất chút tình cảm này, tuyệt đối không ngờ rằng, Tiền Bối Bối yêu hắn sâu như vậy. Hắn cu nở dê không có quên rơi Tiền Bối Bối. Hiện tại thời gian còn thừa lại 1 năm, hắn kỳ thật cu nở dê không thể quên Tiền Bối Bối. Nhớ tới tốt như vậy đường quả, trong lòng của hắn 10 phần mâu thuẫn. Hắn muốn thật bởi vì cái này 3 năm không thể quên được Tiền Bối Bối, kia đối tiểu quả thật quá không công bằng. Nếu như đối Tiền Bối Bối nuốt lời, đó chính là có lỗi với nàng. Diệp Thành, ngươi không cần khó xử, không phải còn có 1 năm thời gian sao? 1 năm sau. Nói không chừng ngươi liền quên ta, hoặc là yêu đường quả đâu đến lúc đó à, các ngươi liền có thể ân ân ái ái cả một đời, mà ta, cu nở dê sẽ không tới quấy rầy các ngươi. Nghe Tiền Bối Bối tái nhợt trống rỗng thanh âm, Lạc Diệp Thành lâm vào thống khổ, chỉ nói, có khó khăn gì, nhất định phải tới tìm ta. Biết, Diệp Thành, ta có khó khăn gì, nghĩ đến khẳng định chỉ có ngươi, cũng chỉ có ngươi chịu giúp ta. Ngươi yên tâm đi, mụ ta không dám đem ta thế nào. Đường tiểu thư, cho rằng ta hiệu suất thế nào ai cũng không biết, đường quả cùng nghiệp giới bên trong xú danh chiêu cổ luật sư đang núp ở trong một cái phòng nhìn điện thoại, trên điện thoại di động hình ảnh, lại chính là Lạc Diệp Thành cùng Tiền Bối Bối nói chuyện một màn. Đường tiểu thư, cũng nghe được đi đương nhiên, chỉ nghe lời nói, kỳ thật Lạc Diệp Thành không có cái gì thói xấu lớn, có thế ngươi nhìn hắn thần thái, động tác,